SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ khó chịu tặc lưỡi rồi lại nhảy ra ngoài. Bên dưới lại truyền tới tiếng gào. Âm rung cả cửa sổ rồi bỗng im bặt. Tiếng vũ khí va chạm lại vang lên. Ngay sau là giọng nói tức giận của Phớ Tần. Du Quai, vác xác xuống đây ngay lập tức. Du Quai nghe thấy vậy, dụi mắt nhảy xuống giường. Vắt vẻo bên cửa sổ cúi đầu kêu. Chào buổi sáng Phớ Tần. Phớ Tần nhăn nhó. Chào cái quần què. Xuống đây ngay. À hát. Du Quai nhảy qua cửa sổ. Dễ dàng đáp xuống bên chân Phớ Tần. Ngẩng lên nhìn. Sau đó má lại bị Phớ Tần véo. Ngu ngốc. Có người đánh đến tận cửa rồi mà còn làm gì trên đấy. Đang nhủ. Ngủ. Du Quai trả lời. Phớ Tần càng bực. Đưa tay véo má bên kia. Phớ Tần nhéo hai bên má Du Quai. Mắng một trận rồi đẩy nó ra. Tức giận nói. Đợi đấy. Ta xử lý bọn kia xong rồi sẽ đến ngươi. Du Quai xoa xoa hai má đỏ ửng. Không hiểu vì sao Phớ Tần lại cáu với mình. Hai kẻ quấy rối cũng không quan tâm đến hai đứa nhóc như Phớ Tần với Du Quai mà quay sang bao vây Crollo. Nghe đồn huyết đồng có tóc đen mắt đen. Hẳn là ngươi đúng không? Gã thanh niên tóc vàng cường tráng hưng phấn nắm chặt tay. Huyết đồng, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Yuvergen, rõ rành oản tù tì tao thắng rồi mà. Người còn lại nói, ngữ điệu vẫn lười biếng như vậy. Nhưng tay thì đã rút đao ra. Nói nhiều, hắn của tao, mày đi mà đánh với thằng nhãi cầm dao ấy. Đùa bố à, thích thì mày đi mà đánh. Nói chung là huyết đồng của tao. Còn lại cho mày, đậu xanh, mày muốn ăn đòn hả? Ừ đấy. Mày nghĩ tao ngán mày. Chân dê dê, hai người vội vàng tách ra. Phớ Tần, kẻ mà họ vẫn coi là đứa nhóc thì tức giận gắt lên. Được lắm, phản xạ không tệ, vội vàng chặn lại công kích. Thanh niên tóc đen nhe răng cười. Nhìn vết thương trên cổ tay mình. Ánh mắt sắc nhọn, oa, nhóc cũng không kém. Còn tên đồng bọn không những không tức giận mà còn su y gờ sứa y gờ cười to. Chấm. Ha ha ha ha ha. Này, Nobunaga, nếu thằng nhãi đó đã chọn mày làm đối thủ rồi thì tao hộ mày huyết đồng nhá. Vừa nói, hắn vừa giơ nắm đấm lao về phía Crollo. Anh nhảy lên né đòn tấn công. Vị trí trước đó đã thành một hố sâu. Crollo, Pakunoda biết hai người kia lợi hại tới mức nào. Lo lắng kêu lên, chà, có vẻ rất mạnh đó. Crollo nói bằng giọng bình thản. Hoàn toàn không quan tâm rằng người anh vừa khen đang muốn gờ yêu ta ết mình. Lại né một đòn công kích. Crollo vuốt cằm suy nghĩ một lát. Nói, nếu tôi nhớ không nhầm. Hai vị là Nobunaga và Yuvergen của khu 13. Có muốn thấy người sang bắt quàng làm họ cũng không có tác dụng đâu. Phía bên cạnh, Nobunaga và Phớ Tần cũng đang chiến quyết liệt. Hắn né đòn tấn công của Phớ Tần. Hừ lạnh. Yuvergen, đánh không lại thì giao cho tao luôn đi nhá. Ngậm họng đê, huyết đồng là đối thủ của tao. Tôi hoàn toàn không có ý kiến về ai là đối thủ đâu. Crollo duỗi tay, bàn tay không rộng lại chặn nắm đấm khổng lồ uy mãnh của Yuvergen một cách dễ dàng. Anh còn dùng lực đè ngược tay Yuvergen, nghiêng đầu nhìn Phớ Tần nói. Phớ Tần, giao cả hai cho tôi đi. Phớ Tần nhảy lên. Lui ra khỏi cuộc đấu. Nheo mắt lạnh lùng nhìn Crollo. Ý ngươi là gì? À, tôi chỉ muốn thể hiện chút thôi. Crollo giơ tay. Đỡ một cú đấm khác của Yuvergen. Dù gì cũng là đồng bạn trong tương lai lâu dài. Cần thiết biểu hiện thực lực một chút. Đúng không? À hát, tự tin đấy. Phớ Tần lùi ra vài bước. Thu đao. Dù hắn thấy năng lực của Crollo không kém. Nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi. Dù sao Phớ Tần luôn ở bên Du Quai. Con mắt tinh đời hơn nhiều nên cũng không cảm thấy Crollo có gì đặc biệt ấn tượng. Điều duy nhất đủ khiến Phớ Tần để ý là trí tuệ của anh. Nhưng chỉ vậy mà muốn được sự công nhận của Phớ Tần thì còn chưa đủ. Crollo đương nhiên biết rõ điều này. Nhưng do họ bận đối phó khu trưởng khu 10. Không thể khiêu khích những đội mạnh khác trong khu vực. Khó khăn lắm mới có hai đối thủ mạnh như hai người này. Krolo chắc chắn phải tranh thủ thể hiện chút. Khốn kiếp, dám coi thường ta. Chấm, Ilver gần giận dữ lao nắm đấm. Như lôi đình vạn quân về phía Krolo. Nobunaga cũng khó chịu giơ đao. Nhãi con tự đại, Du quay rụi rụi mắt. Ngáp một cái, nó không hiểu vì sao Fertin lại kêu mình xuống. Chẳng ăn cơm mà cũng không chơi game. Lại đứng một góc xem Krolo đánh người. Du quay tự gờ yêu ta ết người không sao. Chứ nó chẳng hứng thú gì nhìn người khác đánh nhau. Nhưng vì Fertin chưa bảo được đi nên nó đành ngồi xuống bên cạnh Fertin. Đang chăm chú quan sát trận chiến. Bỗng nghe tiếng động lạ bên cạnh mình. Fertin cúi đầu thấy Du quay ngồi dụi mắt. Gật gù sắp ngủ. Máu lại sôi sùng sục. Véo má nó. Ngu ngốc. Người ta đánh tới cửa rồi còn ngủ. Nghiêm túc ngồi xem ngay. À hát, Du quay nghe lời ngẩng đầu nhìn ba người đang chiến đấu. Nói, Krolo sẽ thắng, xong lại không thèm chú ý nữa. Hừ, sao ngươi biết Krolo sẽ thắng? Hai người kia cũng rất mạnh. Du quay có thể nhìn ra được thực lực của người khác. Nhưng nguyên lý là gì thì nó cũng chẳng biết. Nên lại lặp lại câu nói. Krolo sẽ thắng, TCS. Thấy Du quay tin tưởng vào Krolo như vậy khiến Fertin cảm thấy khó chịu. Quay sang định châm chọc mấy câu thì Nobunaga đã bị Krolo đánh gục. Vài phút sau Ilvergen cũng đo đất. Khóe miệng trào máu. Krolo lặng lẽ đứng trước hai người. Tay nhỏ máu. Nhếch môi. Uy khí bức người. Này, Fertin, tôi đã đủ tư cách làm đồng bạn của các cậu chưa? Cách chương.